Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 691, mời. Rời đi phi xa giới, Nguyên Thần Phi thấy chính mình đã đi tới một mảnh chim hót hoa nở thế giới. Nơi này là, Nguyên Thần Phi không biết mình đến chỗ nào. Hắn hiện tại là tùy duyên cách đi, đi đâu mà tính chỗ nào. Cũng may dị giới chi môn cách đó không xa liền có một tòa thành. Nguyên Thần Phi trực tiếp hướng thành thị đi đến. Chưa đi đến, chỉ thấy bên trong bay ra một đám dị tộc. Chẳng qua là nhìn đối phương bộ dáng, Nguyên Thần Phi biết là người nào. Kình điểu tộc. Kình điểu là một loại hình thể to lớn loài chim. Kình điểu tộc liền là sinh hoạt tại kình điểu bên trên. Kình điểu là xe của bọn hắn. Cũng là bọn hắn nhà. Kình điểu tộc cuối cùng cả đời cơ hồ đều là tại kình điểu trên lưng vượt qua. Mỗi một cái kình điểu tộc đều chắc chắn kèm thêm một đầu kình điểu. Có thể nói kình điểu mới là bọn hắn nhà thứ nhất người. Nếu như làm bạn kình điểu chết rồi, như vậy kình điểu tộc cũng sẽ không sống một mình. Nguyên nhân chính là này. Kình điểu tộc sản sinh ra đặc thù kình điểu kỵ sĩ cùng kình điểu thợ săn. Dùng kình điểu vì mình vĩnh hằng đồng bạn, chỉ có tuần thú sư mới sẽ sử dụng những dã thú khác. Nhưng cũng y nguyên không rời kình điểu, tựa như kỳ cùng Nguyên Thần Phi quan hệ. Thời khắc này đám kia kình điểu tộc tại Nguyên Thần Phi cách đó không xa dừng lại. Một tên kình điểu tộc đã nói, nhân tộc. Ngươi là Nguyên Thần Phi, là ngươi. Cuối cùng câu này lại là trực tiếp xác nhận. Nguyên Thần Phi biết kình điểu tộc có một loại đặc biệt tâm linh năng lực. Phân biệt mục tiêu lạ thường dùng tốt. Bất quá loại năng lực này đối với hắn vô dụng. Kình điểu tộc cũng không phải thông qua loại phương thức này tới xác nhận hắn. Cho nên hắn hỏi, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Này không có quan hệ gì với ngươi. Cái kia kình điểu tộc không khách khí trả lời. Phi Diệp Thành đã phong cấm. Hiện tại thỉnh lập tức rời đi. Nguyên Thần Phi đi 10 năm dị giới. Muốn giết hắn rất nhiều. Đuổi cũng rất ít. Hắn hơi kinh ngạc. Nhìn một chút thành phố nơi xa. Đột nhiên có chỗ hiểu rõ. Nguyên lai các ngươi đang ở ứng đối nhiệm vụ. Là cái kia mới người chơi Linh Lan tộc. Tự do chi nguyệt sau khi kết thúc, chư thần lại bắt đầu tìm kiếm người tiếp theo mới người chơi quá trình. 10 năm trôi qua, đã lần lượt lại có 10 cái dị giới tuần tự gia nhập trò chơi chư thần đang tìm kiếm mới người chơi. Phương diện hoàn toàn không có thời gian chướng ngại, có lẽ có không gian chi thần như thế tồn tại. Bọn hắn ngay từ đầu liền khóa chặt trong vũ trụ này tất cả mục tiêu. Sau đó liền là từng cái đi tới, Linh Lan tộc, liền là gần nhất mới gia nhập người chơi. Cái chủng tộc này cùng hoa thần tinh linh có chút tưởng. Có cực kỳ tốt môi trường tự nhiên điều kiện, đặc sản là một loại có khả năng ca hát phong Linh Lan. Cho nên tên là Linh Lan tộc, làm mới người chơi, lấy được nhiệm vụ không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Nguyên Thần Phi trước đó du lịch lúc cũng đã gặp qua một chút đang tại thi hành phòng thủ nhiệm vụ. Thành thị người chơi già dặn kinh nghiệm là thủ phương, mới người chơi là công phương. Hôm nay không thể nghi ngờ lại là một cái. Cái kia kình điểu tộc hơi kinh ngạc. Ngươi là làm sao mà biết được? Không có đạo lý Nguyên Thần Phi nhìn một chút liền có thể biết bọn hắn đang tại thi hành phòng thủ nhiệm vụ. Chính là bởi vì tại thi hành phòng thủ nhiệm vụ, lại biết đối thủ là Nguyên Thần Phi, cho nên kình điểu tộc không nghĩ thêm chuyện, nhường Nguyên Thần Phi rời đi. Nguyên Thần Phi trả lời, nếu như ta nói, ta cảm giác được hệ thống nhiệm vụ, ngươi tin không? Cảm giác hệ thống nhiệm vụ, kình điểu tộc quần thể không hiểu, làm uy tín lâu năm người chơi. Kình điểu tộc đối chư thần trò chơi đã có đầy đủ lý giải. Vẫn còn chưa từng nghe nói hệ thống nhiệm vụ có khả năng bị phát giác. Cái kia kình điểu tộc cả giận nói. Ngươi đang nói láo. Nguyên Thần Phi thở dài. Ngươi không tin liền thôi. Ngược lại ta đích xác là cảm giác được. đã các ngươi không chào đón ta, ta rời đi chính là đúng nhiệm vụ của bọn hắn, giống như là chiếm lấy các ngươi thành trứng chim a. Làm sao ngươi biết? Ta đã nói rồi, cảm giác được. Nguyên Thần Phi cười cười, hắn quay đầu rời đi. Kiềm chế một chút, những linh lan tộc đó bên trong có cái mạnh mẽ ra hỏa, không thua tại năm đó ta, có một ít thủ đoạn đặc thù, không ai có thể trộm lấy thanh trứng chim. Có kinh điểu tộc đã quát, phe tấn công chỗ tốt lớn nhất, ngay tại ở bọn hắn tổng là có thể lựa chọn tiến công thời cơ cùng phương thức. Nguyên Thần Phi nói, xong đã rời xa, đợi một chút, đúng lúc này, một tên kinh điểu tộc bay tới, đó là một tên kinh điểu tộc lão giả. Hắn nhảy xuống kinh điểu, đi vào Nguyên Thần Phi bên người, đối hắn cung kính nói, tôn kính nhân tộc dũng sĩ, vĩ đại trí giả, ta phải chăng có thể mời ngài đến ta Phi Diệp Thành làm khách? Hết thảy kinh điểu tộc đồng thời giật mình, lại không người đứng ra biểu thị phản đối. Rõ ràng lão giả này tại mọi người trong suy nghĩ địa vị vẫn là cực cao. Nguyên Thần Phi xem hắn, ngươi muốn cho ta giúp ngươi thủ thánh trứng chim. Lão giả trả lời, chư thần nhiệm vụ lần này vô cùng cổ quái, ta ban đầu liền có hoài nghi, nhưng bây giờ ta hiểu được, ngài liền là chư thần phái tới trợ thủ. Chúng ta ngu xuẩn đưa ngươi ra bên ngoài xua đuổi là cái sai lầm. Nguyên Thần Phi lắc đầu, vậy ngươi có thể sai, cũng có khả năng chư thần an bài bên trong là ta đi giúp Linh Lan tộc. Sẽ không, bởi vì ngài đến bây giờ không có tiếp vào nhiệm vụ. Ngài là tự do, chư thần đã sẽ không lại cho ngài nhiệm vụ, đúng không? Lão giả nói, Nguyên Thần Phi cuối cùng có một chút hứng thú. Làm sao ngươi biết? Có lẽ là chư thần cho ta nhiệm vụ, mà ta đang ở dục cầm cố túng. Lão giả thở dài, ngài đã không tại hệ thống bên trong. Hệ thống nhiệm vụ như thế nào lại tìm tới ngươi đây? Không tại hệ thống bên trong. Kinh điểu tộc nghe được hai mặt nhìn nhau, coi như Nguyên Thần Phi bị hoàn cảnh áp chế thành phàm nhân, hắn cũng vẫn là chức nghiệp giả. Vì cái gì lão giả nói hắn không tại hệ thống bên trong rồi? Nguyên Thần Phi lại cuối cùng có hào hứng. Hắn tới đến lão giả bên người, xem hắn, ngươi là làm sao mà biết được? Toàn diện siêu thoát, không thể tưởng tượng nổi. Đó là trong truyền thuyết lý luận, lại không nghĩ rằng thật sự có người có thể làm được. Lão giả nhiều nếp nhăn trên mặt gạt ra mỉm cười, ngài vĩ đại không thể tưởng tượng nổi, ngài cũng vì này bỏ ra giá cả to lớn. Nếu như ngài bây giờ trở lại địa cầu, thực lực của ngài cũng sẽ không trở về, bởi vì ngài đã hoàn toàn từ bỏ chư thần đưa cho ngươi hết thảy. Một tên kinh điểu tộc bảo uống, điều đó không có khả năng, không ai có thể thoát ly hệ thống. Ngươi sai, hài tử, lão giả nói, phương pháp vẫn luôn có, đã từng toàn chi tộc liền trợ giúp qua chủng tộc khác thoát khỏi chức nghiệp giả thân phận. Cứ việc đại giới là diệt tộc, đây là bởi vì bọn hắn không phải dựa vào lực lượng của mình thoát khỏi, mà chúng ta trước mắt vị này tồn tại, hắn là dựa vào chính mình thoát khỏi hệ thống. Mặc dù mất đi hệ thống mang tới lực lượng, nhưng cũng bởi vậy thu được chân chính tự do. Xác thực nói, đó không phải là thoát khỏi, là siêu thoát. Khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau rất lớn, nhưng nói thực ra, ta cũng không biết này sẽ là cái gì. Thế nhưng ta muốn thấy xem, dù cho chỉ là vì xem cái nhìn này, đều đáng giá để lên Phi Diệp Thành. Lão giả cười nói, Nguyên Thần Phi cũng là cười một tiếng, mỗi người đều đang đánh cược. Có đang đánh cược có khả năng giết ta, có đang đánh cược có khả năng tin ta. So sánh dưới, ta càng ưa thích nguyện ý tín nhiệm ta. Này phần mời ta tiếp nhận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.